Thần ấn vương tỏa, chương 323, đấu với ma thần hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Long Hạo Thần run bần bật, hắn không thể tin sự thật này, kẻ địch lớn nhất đứng trước mắt, chẳng lẽ thật sự là cha ruột của mình sao? Hắn không muốn tin, dù thế nào hắn cũng không muốn tin. Điều này khiến hắn làm sao đối mặt đồng bạn, đối mặt ngàn vạn đồng bào nhân loại đây? Lại làm sao dốc sức chiến đấu với ma thần hoàng chứ? Trong lúc mắt Long Hạo Thần tràn đầy bi thương và oán hận, cảm xúc dao động kịch liệt không thể kiềm chế thì bỗng nhiên ma thần hoàng biến sắc mặt. Bởi vì hai giọt máu dung hòa đột nhiên tách ra, phân biệt rõ ràng bềnh bồng giữa không trung. Phía trước dung hợp xong đã biến mất, cái này sao có thể? Ma thần hoàng ngơ ngác nhìn hai giọt máu bị tách ra. Long Hạo Thần cũng ngây ngẩn, vốn trong lòng đau thương chợt thu lại, hắn nhanh chóng lùi ra sau 100 mét, vĩnh hằng kiếm lần nữa giơ cao. Máu không dung hòa nghĩa là trên người hắn không có huyết mạch của ma thần hoàng. Mặc kệ lúc trước ma thần hoàng nói hoa ngôn xảo ngữ cỡ nào, khi sự thật bày ra trước mắt thì cảm xúc của Long Hạo Thần nhanh chóng bị khống chế. Không, điều này là không thể. Trên người ngươi có huyết mạch của ta, tuyệt đối không sai. Ma thần hoàng không cam lòng gầm lên, tay phải vung, hai giọt máu tới trước mặt y. Y thử dùng lực lượng khiến hai giọt máu dung hợp, lúc vừa tiếp xúc thì đúng là hòa vào nhau, nhưng chốc lát sau hai giọt máu lại dứt khoát tách ra. Con mắt ma thần hoàng rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn, niềm tin lớn nhất của y xuất hiện vấn đề, điều này đả kích lớn với y không thua gì trước đó Long Hạo Thần đã chịu đựng tất cả. Không, không đúng, chắc chắn có chỗ nào xảy ra vấn đề, chắc chắn là vậy. Ma thần hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thần, ngươi đã làm cái gì? Tại sao trong máu của ngươi lực lượng huyết mạch của ta yếu như vậy? Thậm chí là biến mất. Nói đi, ngươi đã làm gì? Long Hạo Thần lạnh lùng nói. Ta không làm gì cả. Ma thần hoàng, lời nói dối bậy bạ của ngươi đã bị vạch trần, hãy để chúng ta đấu tranh thật sự đi. Nói xong đôi tay Long Hạo Thần nắm chặt vĩnh hằng kiếm, mắt sáng ngời. Trải qua đả kích tâm linh vừa rồi, lúc này giận dữ và xúc động trong lòng hắn tăng đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, lần nữa khẳng định tín niệm khiến cảm xúc của hắn ổn định lại, tâm tình càng vững vàng. Quanh người Long Hạo Thần, đoàn sáng bảy sắc bỗng xông vào vĩnh hằng thần thạch. Ngay sau đó, ánh sáng bảy sắc đậm đặc từ vĩnh hằng thần thạch phản xạ ra chiếu rọi trên vĩnh hằng kiếm, khiến vĩnh hằng kiếm rực rỡ ánh sáng bảy màu. Vĩnh hằng giáp của Long Hạo Thần tùy theo biến thành màu đồng. Hơi thở sinh mệnh yếu ớt khuếch tán từ vĩnh hằng kiếm, nhưng ngay sau đó, hơi thở yếu ớt này tăng vọt hóa thành sức sống dồi dào không gì sánh kịp. Sau lưng Long Hạo Thần, bóng sáng của thần thánh cự long tùy theo hiện ra chiếu sáng cả chân trời. Hãy đỡ vĩnh hằng tam kiếm kiếm thứ hai, sáng thế sinh linh của ta. Chấm, hàng ngàn vạn ánh sáng bảy sắc ở trên không trung bùng nổ, ánh sáng khổng lồ chớp mắt bao phủ ma thần hoàng. Bóng sáng thần thánh cự long sau lưng Long Hạo Thần đột nhiên biến ngưng tụ trong tiếng gầm lạnh lót cùng vĩnh hằng kiếm chém xuống sông hướng ma thần hoàng. Trong chớp mắt này, thực lực của Long Hạo Thần tăng đến độ cao chưa từng có. Ma thần hoàng lúc này tinh thần chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cút, ma thần hoàng nổi giận gầm lên, nắm đấm phải hư không đánh ra, bóng sáng rồng đen vàng khổng lồ xuất hiện ở sau lưng y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ chớp mắt con rồng đen vàng bị ánh sáng bảy sắc che giấu, tiếng nổ kịch liệt khiến bầu trời không ngừng bay ra từng áng mây bảy sắc. Không ngờ ma thần hoàng bị một kích của sáng thế sinh linh hoàn toàn áp chế. Phát ra một kích kia, Long Hạo Thần thở dốc, cùng lúc đó, cảm xúc đã bình tĩnh lại. Thay đổi ý niệm thật nhanh, đối với tất cả điều ma thần hoàng vừa nói hắn đã tự suy ngẫm ra. Khốn kiếp, ngươi dám ra tay với chấm, trong giọng nói giận dữ của ma thần hoàng xen lẫn tức giận. Khi y xé rách vầng sáng bảy sắc lần nữa xuất hiện giữa không trung thì chẳng còn thong dong như trước. Khóe miệng ma thần hoàng có tơ máu tím, cùng lúc đó, bộ đồ trên người nhiều chỗ rách toạc. Một tia sáng bảy sắc bị y bức ra từ đỉnh đầu, hóa thành xương khói tán đi. Mái tóc đen ngay ngắn của y cũng hơi rối loạn, dưới một chiêu của sáng thế sinh linh, không ngờ ma thần hoàng bị thương. Long Hạo Thần lạnh lùng nhìn y, tại sao ta không thể ra tay với người? Ánh mắt ma thần hoàng cũng lạnh lùng nhìn Long Hạo Thần. Ngươi cho rằng lúc trước ta nói đều là dối trá, khiến ma thần hoàng ngoài ý muốn là Long Hạo Thần lại lắc đầu nói. Không, ta tin lời của ngươi. Ma thần hoàng ngẩn ra, nói vậy là ngươi thừa nhận. Long Hạo Thần lại lắc đầu, không tin là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Ta tin lấy thân phận của ngươi sẽ không nói dối, trong người ta đúng là có phần huyết mạch của ngươi. Nhưng ngươi có nhớ chuyện xảy ra trong tháp tinh ma chứ? Cho dù trong mạng sống của ta có một phần thuộc về người, cho dù thân thể ta chảy dòng máu của người, trong tháp tinh ma, khi người đánh nát trái tim ta thì người đã tự tay giết chết ta. Dù trước kia ta và người có quan hệ gì, bắt đầu từ giây phút đó thì đã không còn sót lại chút gì. Giữa ta và người sẽ chỉ là kẻ địch. Lý do huyết mạch của người không tồn tại chính là vì người từng giết ta, mà trong quá trình ta sống lại cùng với lúc được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận lực lượng huyết mạch của người đã triệt để bị bóc tách ra. Bởi vậy ta bây giờ chính là Long Hạo Thần thuộc về Liên bang Thánh Điện, Huy Hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ Thánh Điện. Cùng người sẽ chỉ là kẻ địch, Ma Thần Hoàng nhíu chặt mày. Người đang nói bậy bạ gì đó. Huyết mạch ngươi mất đi chỉ là ngoài ý muốn, dù sao ngươi từng có huyết mạch truyền thừa của ta, cho dù xảy ra vấn đề này thì không tính là gì. Ta có thể giúp ngươi hồi phục huyết mạch, còn về trong tháp tinh ma, chắc ngươi nhìn ra được lúc đó ta rất đau khổ. Nhưng ta không còn cách nào khác, sự tồn tại của Austin Griffin có uy hiếp chí mạng với tộc ta. Là người thống trị ma tộc ta không thể không đại nghĩa diệt thân. Long Hạo Thần cười, nghe Ma Thần Hoàng nói xong câu đó, cảm xúc trong lòng hắn đã hoàn toàn ổn định lại. Mặc kệ trước kia Ma Thần Hoàng có nói cái gì, bây giờ thì hắn không thèm để ý nữa. Trong người hắn không có dòng máu của Ma Thần Hoàng, tim hắn sẽ không nhớ lại một chiêu quyết tuyệt của Ma Thần Hoàng trong tháp tinh ma. Tất cả tạp niệm đều bị Long Hạo Thần buộc ra ngoài tâm thần, mặc kệ hắn và Ma Thần Hoàng có quan hệ thân thiết gì không, khi Ma Thần Hoàng tại tháp tinh ma tự tay giết con, quan hệ giữa hắn và Ma Thần Hoàng đã đứt thành hai, không có khả năng giao nhau nữa. Hay cho câu đại nghĩa diệt thân. Người là chủ nhân ma tộc có thể vì an nguy của ma tộc mà đại nghĩa diệt thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay ta là chủ tịch liên bang nhân loại, tại sao không thể vì nhân loại đại nghĩa diệt thân? Đến đây đi, Ma Thần Hoàng, chúng ta chỉ có quan hệ đối địch. Hôm nay, hoặc là người lần thứ hai giết chết ta, hoặc là ta thay trời hành đạo, dẫn dắt nhân loại phá tan hắc ám che phủ, khiến ánh sáng ban mai giáng xuống. Nói xong khí thế trên người Long Hạo Thần trở nên mạnh mẽ. Ánh sáng trắng lóng lánh trên vĩnh hằng giáp càng rực rỡ hơn. Ba đoàn sáng quay quanh người hắn tốc độ biến nhanh thêm. Một vòng sáng trắng ngà chậm rãi khuếch tán từ người Long Hạo Thần tới gần Ma Thần Hoàng. Đó là vĩnh hằng lĩnh vực dung hợp với quang thần lĩnh vực. Về cấp bậc thì Long Hạo Thần đã tăng lĩnh vực của mình lên đến cực độ. Ánh mắt Ma Thần Hoàng dần lạnh lẽo, một kiếm sáng thế sinh linh của Long Hạo Thần khiến y tràn ngập lửa giận. Nói vậy là ngươi vẫn cứng đầu ngu xuẩn, nhất định phải đối địch với ta. Chấm, Long Hạo Thần ngạo nghễ nói. Chúng ta vốn là kẻ địch, hôm nay để xem người có bản lĩnh lần thứ hai giết chết ta không? Ma Thần Hoàng gật đầu, ánh mắt sắc bén như có thể cắt đứt không khí. Tốt lắm, vậy hãy để chậm đánh tan niềm tin của ngươi, sau đó khiến ngươi quỳ trước mặt ta sám hối. Cho đến giờ phút này Ma Thần Hoàng vẫn không có ý muốn giết chết Long Hạo Thần. Khi y nghe Long Hạo Thần nhắc tới chuyện trong tháp tinh ma, không biết tại sao lòng y đau nhói. Đúng vậy, y đã từng vì ma tộc đại nghĩa diệt thân, vậy thì dù Long Hạo Thần biết rõ trong người có dòng máu của y, lấy vị trí hiện nay của hắn tại nhân loại làm sao dễ dàng chịu cúi đầu. Chỉ có trước đánh bại hắn, sau đó hủy đi nhân loại, mang hắn quay về ma tộc rồi từ từ uốn nắn. Trong lòng lập xong kế hoạch Ma Thần Hoàng không giữ thực lực nữa. Tầng sáng đen vàng chậm rãi khuếch tán từ người y cùng lúc đó, sau lưng Ma Thần Hoàng vang tiếng rồng ngâm lảnh lót. Con rồng vàng đen dài đến ngàn mét xé mở áng mây bảy sắc trên bầu trời, ở sau lưng Ma Thần Hoàng mở ra đôi cánh che trời. Bây giờ Long Hạo Thần rất bình tĩnh, muốn chiến thắng Ma Thần Hoàng thì trước tiên phải ép y lật ra hết con bài mới được. Lúc này Ma Thần Hoàng thi triển chỉ là ma hoàng lĩnh vực của y, chứ không hề sử dụng ma thần hóa, đừng nói tới thiên ma giải thể đại pháp càng cường đại hơn. Trong lòng Long Hạo Thần đã đặt quyết tâm phải chết, mặc dù lòng hắn bình tĩnh nhưng dù thế nào cũng không muốn thừa nhận từng có được dòng máu Ma Thần Hoàng. Hắn càng rõ ràng, bàn về tu vi thì giữa mình và Ma Thần Hoàng cách một trời một vực. Chỉ có liều mạng thì mới có khả năng triệt để giết chết Ma Thần Hoàng. Vậy hãy cùng y đồng quy vô tận đi. Long Hạo Thần trong lòng cũng có tính toán riêng, vào lúc này biến cực kỳ bình tĩnh. Tay phải chộp hướng hư không, không trung xuất hiện khe hở vàng, một thanh kiếm vàng to lớn rơi vào bàn tay hắn. Trên thanh kiếm to màu vàng lấp lóe ánh sáng tám sắc, khí thế không chút nào kém vĩnh hằng kiếm. Hai thần khí trong tay, khí thế của Long Hạo Thần lần nữa tăng vọt. Lĩnh vực của hắn và Ma Thần Hoàng ngay lúc này va đụng vào nhau. Lĩnh vực trắng trong suốt cùng lĩnh vực sắc đen vàng va chạm. Người Long Hạo Thần rung lên, Ma Thần Hoàng thì vẫn vững vàng bềnh bồng giữa không trung. Lĩnh vực tiếp xúc với nhau tỏa ra tiếng ma sát chói tai, từng tia chớp sinh ra. từ dưới đất nhìn lên trời có thể thấy hai luồng sáng đen và trắng khác nhau lần lượt lấp lánh, tựa như chuyển đổi giữa ngày và đêm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là Long Hạo Thần hay Ma Thần Hoàng, khí thế của hai người đang tăng vọt kinh người. Lĩnh vực đối chọi chỉ là mở màn bắt đầu trận quyết chiến. Họ không động thì thôi, một khi phát động thì nhất định là trời long đất lở. Trong khi Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng đối chọi nhau thì chiến đấu trước Ngự Long Quan đã tới trình độ gay cấn. Các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy lần nữa chứng minh với tất cả cường giả liên bang sức chiến đấu cường đại của họ. Trải qua thử thách Thánh Điện Đại Tái và Thế Giới Đỏ Đen Tẩy Lễ, những ngày qua các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy tiến bộ ở mức độ khác nhau. Đặc biệt là sau khi họ được các anh hùng Vĩnh Hằng chỉ dẫn, dù là năng lực khống chế hay tu vi đều tăng cao rất rõ ràng. Phó Chủ tịch Liên bang Thánh Điện, Điện Chủ Chiến sĩ Thánh Điện, Huyết Tinh Nữ Chiến Thần Vương Nguyên Nguyên đối mặt là trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 8, Nguyên Lực Ma Thần 33 Thác Tư. Tuy 33 Thác Tư có tên là Nguyên Lực Ma Thần nhưng đầu lại đội mũ xanh, mặc áo choàng xám, bộ dạng như cung thủ. Trong tay gã nắm một cây cung dài sắc ám kim, mỗi một mũi tên bắn ra ở trên không trung biến ảo thành hình dạng ma thú đánh hướng Vương Nguyên Nguyên, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Vương Nguyên Nguyên cũng không tỏ ra yếu thế. Tay trái nắm cự linh thần tấm thuẫn, tay phải nắm huyết tinh phong bạo cực hàn lĩnh vực phủ trùm toàn thân. Trong sát khí máu tanh đậm đặc cô tựa như kẻ đi săn, không ngừng đuổi theo 33 Thác Tư còn chém hết những ma thú gã bắn ra, thoạt nhìn thì cô chiếm vài phần ưu thế. Nhưng có phải thật sự chiếm ưu thế hay không thì chỉ mình Vương Nguyên Nguyên biết rõ. Tu vi của cô còn chưa tới cấp 9 bậc 3, mà đối thủ là cường giả cấp 9 bậc 5. Rõ ràng 33 Thác Tư có giấu giếm, không nhờ vào quá nhiều lực lượng trụ ma thần. Khi dây dưa đấu với cô thì gã thỉnh thoảng bắn mũi tên sang hướng khác. Tuy gã luôn bỏ chạy nhưng kỳ thật rất là nhàn nhã. Dường như Vương Nguyên Nguyên chẳng hề hay biết điều này, vẫn cố chấp đuổi theo sau lưng 33 Thác Tư, nhưng chưa từng phát động công kích từ xa. Xem bộ dạng của cô thì hình như mục tiêu chỉ là quấn chặt lấy 33 Thác Tư. So với Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi chủ động hơn nhiều. Đối thủ của cô là Cơ Chí Ma Thần Cổ Tân, trong 72 trụ ma thần ma tộc xếp hạng thứ 11 chính là một ma thần thuần túy ma pháp. Gã sử dụng hắc ám ma pháp xuất thần nhập hóa, gần như vô cùng vô tận. Nhưng đối mặt Trần Anh Nhi thì gã phải sử dụng ma thần hóa mới miễn cưỡng chặn lại thế công của Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi mặc linh hồn thánh y, ngạo nghễ đứng trên không trung, phạm vi quanh người cô 100 mét không có bất cứ kẻ địch nào. Bởi vì tổng cộng có 6 con rồng to lớn quay quanh bên người cô. Không phải địa long mà là rồng thật sự, bắn lửa hỏa long, phun băng xương băng long, toàn thân lấp lánh ánh sáng kim cương thổ hệ kim cương long, thể hình nhỏ lại có gió xanh lượn lờ lục long, toàn thân màu tím đen ám hắc long, cùng với cả người tỏa sắc vàng rực rỡ quang minh thánh long. Tại thời đại tộc rồng gần như tuyệt chủng, không ngờ Trần Anh Nhi triệu hoán ra 6 con rồng, thần thú lĩnh vực còn tăng phúc gần như hoàn mỹ cho chúng, cô thì cưỡi trên 4 đầu kỳ mỹ lạc do mạch đâu biến hóa ra cứng rắn rằng co với Cơ Chí Ma Thần Cổ Tân. Hơn nữa đối mặt Cơ Chí Ma Thần đã ma thần hóa nhưng cô không chút tỏ ra yếu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, khoảng thời gian này trừ Long Hạo Thần và Thái Nhi gia tăng vọt lớn nhất chính là Trần Anh Nhi. Làm linh hồn thánh nữ cô được mấy vị triệu hoán sư trong anh hùng Vĩnh Hằng đặc biệt quan tâm, đối với năng lực ban linh hồn đã có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, cô càng có thể vận dụng linh lực khổng lồ ẩn chứa trong linh hồn thánh y để sử dụng. Lúc này cô chẳng những triệu hoán ra 6 con rồng tham gia chiến đấu, 36 sinh linh môn cũng mở ra tại đầu tường Ngự Long Quan. 36 triệu hoán thú cấp 9 ở trên chiến tranh chiếm phạm vi nhất định quấn lấy tổ ma long chiến đội có thể nói là phát huy tác dụng cực lớn. So đấu tổng thực lực thì dù Trần Anh Nhi không bằng Thải Nhi nhưng kém không bao nhiêu, ưu thế triệu hoán sư biểu hiện không thể nghi ngờ. Nếu là dưới tình huống một chọi một triệu hoán sư cần đủ thời gian để triệu hoán, sẽ không chiếm ưu thế bao nhiêu. Nhưng trên chiến trường, có rất nhiều đồng bạn bảo vệ, tất nhiên cô có thời gian hoàn toàn phát huy năng lực bản thân. Linh hồn thánh nữ, thần quyến giả thần thú mạnh mẽ khiến Trần Anh Nhi tỏa sáng. Đối thủ của Lâm Hâm chính là trong 72 trụ ma thần ma tộc xếp hạng thứ 9, thiên sứ ma thần Bái Mông. Bái Mông đập 6 cánh đen đại chiến với Lâm Hâm, giữa hai người hoàn toàn là ma pháp đối trận. Nếu chỉ là ma pháp sư hỏa hệ bình thường đối mặt ma pháp sư hắc ám, vậy chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng Lâm Hâm thi triển chính là tâm diễm hỏa diễm, về mặt thuộc tính không kém cạnh đối thủ. Thêm vào y có 2 trang bị cấp bất hủ tăng phúc cùng với tu vi kỹ năng lĩnh vực đấu với thiên sứ ma thần Bái Mông không chút yếu thế. nhưng dường như Bái Mông cũng chưa dốc hết sức, ít ra cho đến bây giờ gã còn chưa dùng ma thần hóa. Tư Mã Tiên tìm tới đối thủ là 72 trụ ma thần ma tộc xếp hạng 10 Kiếm Nhĩ. Kiếm Nhĩ được gọi là Thiểm Điện Ma Thần Kiếm Nhĩ, gã có bộ dạng nửa người nửa sói. Toàn thân màu xanh, thoạt trông hơi giống Bích Lục Song Đao Ma Bản Thu nhỏ. Lực công kích cực kỳ mạnh mẽ cộng thêm tốc độ nhanh như tia chớp. Tư Mã Tiên dựa vào thể tích quang chi đại lực hoàn mới miễn cưỡng rằng co với gã, hoàn toàn bị áp chế. Nếu không phải gã dựa vào lực lượng lĩnh vực cùng với uy lực của Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô, chỉ sợ gã thật sự càn không nổi. Tình hình bên Hàn Vũ Trương Phóng Phóng thì đỡ hơn chút. Hai người đều là thần ấn kỵ sĩ, sau khi Long Hạo Thần dẫn đi Ma Thần Hoàng thì năm thần ấn kỵ sĩ đều tham gia vào chiến tranh. Trừ Long Tinh Vũ tìm đến A Nan gia, thần ấn kỵ sĩ khác đối mặt đều là đối thủ xếp hạng 15 trở lên trong ma tộc. Thải Nhi lấy sức một mình đối mặt ba ma thần, có 12 thánh vệ hỗ trợ chẳng ngờ còn chiếm ưu thế vài phần. Ma thần bị nàng quấn quýt là trụ ma thần thứ 12 Tình Ma Thần Tây Địch. Trụ ma thần thứ 13 Âm Luật Ma Thần Bố Thụy Tư cùng với trụ ma thần thứ 15 Xà Thương Ma Thần Ngải Lợi Qua. Lý do nàng chọn ba ma thần này chủ yếu là vì Tình Ma Thần Tây Địch, Âm Luật Ma Thần Bố Thụy Tư đều là am hiểu toàn diện công kích tăng phúc suy yếu. Mặc kệ chúng phát huy thì sẽ có ảnh hưởng ác tính với toàn cục. Còn về Xà Thương Ma Thần Ngải Lợi Qua thì là bởi vì gã rất mạnh, am hiểu sử dụng rắn độc. Thải Nhi lấy một địch ba, có 12 thánh vệ hỗ trợ thêm vào Tháp Vĩnh Hằng và Lưỡi Hái Tử Thần, không ngờ áp chế ba ma thần không cách nào lo chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Xà Thương Ma Thần đã sử dụng ma thần hóa Tây Địch và Bố Thụy Tư, dù còn cố kiềm chế nhưng hiển nhiên cũng đang chờ cơ hội. Nhìn tổng thể thì thực lực của các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cùng với ma thần đối thủ có chênh lệch, chẳng qua mức chênh lệch không quá lớn. Cộng thêm đám ma thần chưa dốc hết sức cho nên vẫn giữ được thế cân bằng. Ma thần không dốc hết sức cũng là bình thường. Đây là chiến tranh chứ không phải quyết đấu một chọi một. Đối với đám cao tầng ma tộc như chúng, bảo vệ chính mình quan trọng hơn đánh chết đối thủ rất nhiều. Huống chi ma tộc về mặt lực lượng tổng thể thì chiếm ưu thế rất lớn, nhưng phải cẩn thận ma đạo đại pháo thỉnh thoảng bắn tia sáng, vậy nên chúng phải giữ lại sức mạnh. Đám anh hùng vĩnh hằng ở trên chiến trường có tác dụng càng lớn. 30 mấy cường giả lĩnh vực gần như ngăn hơn 1/3 thế công của ma tộc. Trừ mấy thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy và Long Tinh Vũ ra, còn lại đám ma thần đều bị họ ngăn chặn, để nhóm thần ấn kỵ sĩ có rảnh đi đối phó ma long chiến đội. Muốn giết chết ma thần không phải dễ, nhưng đối phó ma tộc khác thì dễ dàng rất nhiều. Có đám anh hùng vĩnh hằng tham gia, về số lượng cường giả khiến nhân loại dù vẫn kém hơn ma tộc nhưng chất lượng có thể vượt qua. Tuy nhiên, mặc kệ hai bên chiến đấu kịch liệt cỡ nào vẫn thỉnh thoảng nhìn lên trên trời. Cuộc chiến giữa Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng mới là hướng đi quan trọng nhất toàn thế cục chiến tranh. Ma tộc đều đang chờ đợi Ma Thần Hoàng đánh chết Long Hạo Thần xong trở về, khi đó thì nhân loại không còn bao nhiêu sức chống cự nữa. Các cường giả liên bang Thánh Điện tuy không mấy hy vọng Long Hạo Thần đánh bại được Ma Thần Hoàng, nhưng vẫn mong chờ hắn có thể cầm chân được y, uy lực của ma đạo đại pháo bày ra đó, thời gian càng dài thì uy lực vũ khí cường đại này càng lớn. Chúng nó không uy hiếp lớn lắm với cường giả cấp 9, nhưng đối phó với đám ma tộc cấp 8 thì dư sức. Đặc biệt là vài cách sử dụng vương miện ma thần làm bổ sung, siêu cấp ma đạo đại pháo uy lực tuyệt luân, thỉnh thoảng bắn ra đem đến áp lực không nhỏ cho ma tộc. Trừ cuộc chiến Long Hạo Thần đối đầu với ma thần hoàng gia, hấp dẫn ánh mắt người nhất dĩ nhiên là chiến trường của Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần. Xếp hạng thứ 2, thứ 3 trong 72 trụ ma thần ma tộc, thực lực của chúng có thể nghĩ. Nhưng đối thủ của chúng không phải kẻ yếu. Làm lãnh đạo anh hùng Vĩnh Hằng, điện chủ đời thứ nhất Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu có sức mạnh không thể nghi ngờ, càng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vậy cuộc chiến giữa họ và hai ma thần khó phân thắng bại. Tử thương luôn xuất hiện, nhưng đa số tập trung vào cường giả cấp 7-8 ở hai bên. 108 bí ngân cơ tòa kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện chỉ chốc lát đã chết mười mấy người. Các cường giả ma pháp Thánh Điện, thích khách Thánh Điện cũng chết không ít. Nhưng so sánh thì ma tộc tổn thất lớn hơn chút. Có ma đạo đại pháo hỗ trợ thêm vào mới bắt đầu chùm sáng đó khiến ma tộc có ưu thế tuyệt đối bị giảm thấp rất nhiều. Mỗi một cái ma đạo đại pháo đều có người chuyên môn khống chế tỏa định kẻ địch bắn. Khi vòng bắn thứ 3 kết thúc, ma tộc chết dưới ma đạo đại pháo đã hơn 500 tên. Dù sau này hai lần bắn tạo thành lực phá hoại nhỏ rất nhiều, nhưng luôn có ma tộc né không kịp hoặc ngăn không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ma đạo đại pháo uy hiếp, coi như là ma long chiến đội ba cường giả cấp 9 kết hợp một chỗ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trên trời cao, lĩnh vực giữa Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng đã va chạm đến cực độ. Giữa ánh sáng trắng ngà và sắc vàng đen xuất hiện cái hố đen hơn 30 mét, mép hố đen một nửa là trắng trong suốt một nửa là sắc vàng đen. Nó mang đến áp lực to lớn xâm nhập vào Long Hạo Thần, Ma Thần Hoàng. Chênh lệch tu vi hiện rõ vào lúc này. Song kiếm trong tay Long Hạo Thần rõ ràng hơi run, Ma Thần Hoàng thì vẫn bình tĩnh như cũ, hơn nữa y không hề sử dụng bất cứ trang bị vũ khí gì. Ma Thần Hoàng không nói gì với Long Hạo Thần nữa. Y đã quyết định phải trước tiên đánh bại Long Hạo Thần rồi mới nghĩ cách khiến hắn thần phục. Mới rồi Long Hạo Thần nói một câu đâm sâu vào lòng y, đó là lúc ở trong tháp tinh ma giết chết Long Hạo Thần. Trong lòng Ma Thần Hoàng có tính toán. Y là chủ nhân ma tộc có rất nhiều mật pháp, trong đó một cái là năng lực bôi xóa tinh thần. Y biết muốn để Long Hạo Thần trực tiếp thần phục mình là không khả năng. Nếu vậy thì lùi một bước làm lại nhân cách và linh hồn mới, để hắn thành người thừa kế của ma tộc. Trước tiên triệt để đả kích tinh thần, rồi mới xóa đi ký ức và tinh thần của hắn, lan sang tu vi. Đến khi đó, Ma Thần Hoàng sẽ đem lực lượng huyết mạch của mình lại rót vào Long Hạo Thần. Khi ấy lực lượng Dạ Tiểu Lệ sẽ bị bóc tách khỏi người hắn, trở thành thần vị của y, kết quả cuối cùng là Ma Thần Hoàng chân chính trở thành thần, còn Long Hạo Thần thì bị y giao cho linh hồn mới kế thừa vị trí chủ nhân ma tộc thay y thống trị ma tộc. Không thể nghi ngờ quá trình này cực kỳ phức tạp và khó khăn. Nhưng Ma Thần Hoàng rất có lòng tin vào chính mình, chẳng những bởi vì y có đủ năng lực càng vì y có nhiều thời gian. Long Hạo Thần có tu vi cao thâm như vậy còn tốt hơn là mòn mỏi chờ A Bảo hồi phục. Hơn nữa tính tình của A Bảo không thật sự thích hợp nhận địa vị Ma Thần Hoàng. Tất nhiên Long Hạo Thần không hay biết suy nghĩ của Ma Thần Hoàng. Trải qua mới rồi tinh thần kịch liệt dao động, bây giờ hắn đã hoàn toàn vững niềm tin. Mặc kệ thế nào, vì nhân loại, hắn nhất định phải chiến đấu tiếp. Cho dù trong cơ thể hắn còn chảy dòng máu Ma Thần Hoàng, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vì hàng ngàn vạn nhân loại có thể lại khống chế đại lục triệt để phá tan trói buộc 6.000 năm thời đại hắc ám, dù là đại nghĩa diệt thân hay dâng hiến mạng sống của mình hắn đều đồng ý, bởi vậy, lúc này tâm tình Long Hạo Thần càng vững vàng. Trong mắt hắn sự quyết tuyệt khiến Ma Thần Hoàng nhìn mà thấy bất an. Long Hạo Thần rốt cuộc không thể nào chống chọi được nữa, mặc kệ lĩnh vực va chạm hố đen tiếp tục tăng lớn, sắp thoát khỏi phạm vi hắn khống chế. Song kiếm chuyển vòng trước người, ánh sáng vàng nồng đậm lần nữa bùng nổ. Hố đen giữa hai bên bởi vì lĩnh vực của Long Hạo Thần rút lui mà bùng nổ. Đừng nhìn trước đó nó chỉ có đường kính 30 mét, ấy là bởi vì lĩnh vực hai bên áp chế nó chưa thể tỏa ra uy lực. Lúc này Long Hạo Thần đột nhiên rút lui, bỗng chốc cả hố đen bùng nổ, bầu trời biến tối đen. Bởi vì Ma Thần Hoàng còn sử dụng lực lượng lĩnh vực của mình, điều này dẫn đến sức mạnh hố đen toàn diện ập hướng Long Hạo Thần. Một khi bản thân hắn không đủ giữ cho hố đen bùng nổ thì sẽ triệt để bị cắn nuốt. Nhưng ánh mắt Long Hạo Thần vẫn bình tĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rút về lĩnh vực thì hắn sớm có cách đối phó. Vĩnh Hằng kiếm chỉ hướng không trung, ba đoàn sáng quay quanh Vĩnh Hằng giáp một đoàn sáng trắng lần đầu tiên bị hắn sử dụng. Vầng sáng trắng lặng lẽ rơi trên Vĩnh Hằng thần thạch, ngay sau đó thân thể Long Hạo Thần biến mất. Không chút nghi ngờ, ba đoàn sáng quay quanh Vĩnh Hằng giáp màu xanh đại biểu cho sứ giả thần tự nhiên Y Tư Đốn Vương. Bảy sắc đại biểu cho thần thánh Cự Long. Còn màu trắng lóng lánh chính là Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Ba cường giả tồn tại bên trong Vĩnh Hằng lĩnh vực cũng đại biểu cho lực lượng tự nhiên, lực lượng sinh linh, lực lượng tinh thần trong Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa. Lúc này Long Hạo Thần điều động chính là lực lượng tinh thần cường đại nhất. Tuy không phải là nhát kiếm cuối cùng trong Vĩnh Hằng Tam Kiếm, nhưng cũng là một trong năng lực cường đại nhất Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa giao cho hắn. Khoảnh khắc thân thể hắn biến mất, uy lực hố đen trùng kích bỗng biến yên lặng. Ma Thần Hoàng bỗng nảy ra cảm giác quái lạ, dường như Long Hạo Thần biến thành bầu trời. Cảm giác vặn vẹo kỳ lạ khiến tu vi như y cũng phải kinh ngạc, vốn ma lực thu lại toàn diện bùng phát. Một tầng lôi điện sắc ám lam chợt lóe thành tấm thuẫn chắn trước người. Cũng ngay sau đó, không trung hố đen bởi vì lĩnh vực của y và Long Hạo Thần va chạm mà hình thành chẳng ngờ quay ngược lại, từ đối diện Long Hạo Thần biến thành bùng nổ hướng y, lực lượng trùng kích khủng khiếp ở trên Ma Hoàng lĩnh vực. Phút chốc khiến người y chấn động, hố đen bùng nổ và bị lĩnh vực hạn chế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên Ma Thần Hoàng không ngờ Long Hạo Thần sẽ có năng lực như vậy, bị đánh trở tay không kịp. Nhưng Ma Thần Hoàng chính là Ma Thần Hoàng, con rồng đen vàng sau lưng y đột nhiên đem thân thể dài ngàn mét giang ngang, Ma Thần Hoàng thì sau khi bị hố đen đánh trúng lùi ra sau. Hố đen khuếch trương rất nhanh, nhưng vẫn là chậm hơn con rồng đen vàng giơ ngang người. con rồng dài ngàn mét thân thể hoàn toàn chặn hố đen khuếch trương, chớp mắt đè ép vào trong, cứng rắn phong kín hố đen, còn chám lại hết không gian xé rách. Ngay lúc này, thân thể Long Hạo Thần hiện ra, hắn xuất hiện ở tuyến đường Ma Thần Hoàng rút lui. Vĩnh Hằng kiếm chỉ hướng Ma Thần Hoàng, cùng lúc đó, sau lưng hắn vô số điểm sáng cùng lóe lên. Từng điểm sáng hợp thành đồ án thiên sứ to lớn, trở thành bối cảnh nguyên không trời. Vốn là ban ngày biến thành đêm đen, ánh sao tụ tập cùng một chỗ. Vĩnh Hằng kiếm chỉ hướng Ma Thần Hoàng tựa như thanh kiếm dẫn đường, hàng ngàn vạn ánh sao chớp mắt hội tụ, hợp nhất hóa thành cột sáng to lớn đánh vào Ma Thần Hoàng đã mất đi rồng đen vàng bảo vệ. Biểu tình trên mặt Ma Thần Hoàng rốt cuộc biến trầm trọng. Lần đầu tiên y cảm nhận đến áp lực nặng nề. Cũng ngay lúc này, phía xa Nghịch Thiên Ma Long trụ tỏa vầng sáng đen vàng như mặt nước gợn sóng đang nhanh chóng thu nhỏ lại thể tích mấy lần. Một bộ giáp vàng đen ở trong hư không hiện ra. Ma Thần Hoàng tiến lên một bước, giáp đen vàng bỗng biến thành màu đen, đen lấp lóe ánh sắc đen vàng, phủ lên người y, bộ giáp sắc đen vàng này hoa lệ thậm chí còn hơn cả Vĩnh Hằng giáp của Long Hạo Thần. Mũ giáp đen chính giữa khảm bảo thạch hình thoi mà ám lam. Chính giữa bảo thạch như ẩn hiện tia chớp kiềm giữ mái tóc đen của Ma Thần Hoàng. Vòng bảo vệ cổ dựng thẳng lên cao bảo vệ cần cổ dài trắng ngần của Ma Thần Hoàng kéo dài xuống dưới, hóa thành vai giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dạng vai giáp như cánh rồng, hai đầu vểnh cao lên. Màu đen lan tràn xuống dưới, từng lăng giáp cuối cùng hội tụ ở ngực thành bảo thạch hình thoi màu ám lam to lớn. Hai bên từng mũi nhọn đen chĩa lên trên, mỗi mũi nhọn lấp lóe tia sáng vàng đen quái lạ. Có chút mũi nhọn xoắn ốc chĩa xuống hợp thành chiến váy của Ma Thần Hoàng. Lại đi xuống nữa là vảy như vảy rồng bảo vệ đôi chân Ma Thần Hoàng. Hai bên chân cũng có cánh rồng như vai giáp cong lên. Đằng sau lưng Ma Thần Hoàng không có cánh, chỉ có áo choàng ám lam to lớn từ vai giáp rũ xuống, từ đằng sau hoàn toàn che chắn thân hình thon dài. Thanh kiếm to tùy theo hiện ra sau lưng y, thanh kiếm còn lớn hơn cả thân thể Ma Thần Hoàng. Chiều dài của kiếm ít nhất hơn 2 mét, chuôi kiếm 1 mét, độ rộng gần 1 mét. Thanh kiếm to thoạt nhìn đơn giản không hoa lệ, không có bất cứ trang sức nào. Nhưng bởi vì nó ở sau lưng Ma Thần Hoàng nên làm sao mà bình thường cho được. Đối mặt nhát kiếm cuối cùng của Vĩnh Hằng Tam Kiếm, Ma Thần Hoàng rốt cuộc sử dụng Nghịch Thiên Ma Long trụ mang đến ma thần hóa cho y, khi áo giáp bao phủ lên người Ma Thần Hoàng thì dù là Long Hạo Thần, hay nhân loại bên dưới chiến tranh, mỗi cường giả ma tộc đều cảm giác rõ ràng có đôi mắt khủng khiếp đang nhìn chăm chú vào họ. Ma Thần Hoàng không dùng kiếm, khi bộ giáp phủ lên người y thì đôi mắt y cũng lóe sáng, giống như bảo thạch trên trán và ngực đều lóe tia sáng ám lam. Nguồn chuyện phun, y nâng lên tay phải. Thế này Long Hạo Thần mới trông thấy, trong lòng bàn tay bao tay Nghịch Thiên Ma Thần giáp cũng có một khối bảo thạch màu lam hình thoi cùng Ma Thần Hoàng nâng lên tay phải bày ra trước mặt hắn. Bảo thạch hình thoi màu xanh bỗng tỏa sáng, ngay sau đó, lấy bàn tay Ma Thần Hoàng làm trung tâm, một màn sáng hỗn hợp sắc ám lam và đen vàng xuất hiện. Màn sáng hình nửa vòng tròn, chỉ từ chính diện bảo vệ thân thể Ma Thần Hoàng. Oành, nguyên bầu trời chớp mắt biến thành màu trắng ngà, lực lượng tinh thần đậm đặc khiến Tinh Không Thần Thánh Kỵ Sĩ Dương Hạo Hàm chấn kinh ngẩng đầu nhìn trời. Tinh Không Thần Vực của lão chớp mắt bị lây nhiễm, uy lực tăng nhiều hơn, một nguyệt ma cấp 9 bị lĩnh vực của y nghiền nát. Bầu trời trắng ngà cũng khiến tất cả ma tộc hoảng sợ, khí thế siết ớp mắt giảm sút. Ngay cả Tinh Ma Thần, Nguyệt Ma Thần cũng rụt lại, sau khi đẩy lùi đối thủ thì ngẩng đầu nhìn lên trời. Cách chương.